1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, Cung Thiếu Niên. Đối với có được hơn 10 triệu nhân khẩu tứ cửu thành đến nói. Năm 1993 ngày 10 tháng 5 là cái trọng yếu thời gian. Theo một ngày này bắt đầu, bọn hắn cáo biệt sử dụng gần 40 năm lương phiếu. Có thể đến trên thị trường tùy ý mua lương thực. Trong thành hơn 1.000 gia lương cửa hàng cũng tuần tự bắt đầu xí nghiệp cải chế. Bọn chúng cùng trên thị trường lương thực tiểu thương cạnh tranh giá cả. Tự mưu sinh lộ, lương phiếu về hưu. Trên thế giới duy nhất sử dụng lương phiếu quốc gia cũng mất. Đã từng chủng loại nhiều lại phức tạp các loại cả nước thông dụng lương phiếu. Các tỉnh thị khu tự trị cùng thị huyện địa phương lương phiếu. Ngành nghề lương phiếu, đồ ăn phiếu, khen thưởng bán được nhiều sản phẩm lương phiếu, kiều hối lương phiếu, thực phẩm lương phiếu cùng quân đội dùng cung cấp lương phiếu chờ rốt cục trở thành lịch sử. Trên thực tế theo tháng 4 phần bắt đầu, dựa theo Bộ Ngoại giao liên quan tới tăng tốc lương thực lưu thông thể chế cải cách thông chi. Tinh thần, cả nước hơn 1.200 cái huyện thị lương thực đã buông ra kinh doanh. Mọi người đã mua lương từ lâu không cần lương phiếu, nhưng là lương phiếu đột nhiên biến mất, vẫn là để rất nhiều lòng người có ưu tư. Đã từng bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo phân biệt các loại phiếu chứng kỹ năng đã không có vô dụng. Chỗ, lương phiếu hủy bỏ, lại thúc đẩy một cái khác ngành nghề phồn vinh. Lương thực hàng hóa đã không có ý nghĩa, nhưng là không có nghĩa là lương thực hàng hóa hộ khẩu vô dụng. Lương thực hàng hóa hộ khẩu mang ý nghĩa thành thị hộ khẩu. Vẫn là có thật nhiều người muốn đoạt lấy thành thị hộ khẩu. Tại kinh tế hàng hóa chiều cường lôi cuốn dưới, năm 1992 theo kinh thành cát tường dãy số đấu giá và văn vật đấu giá sau cùng giải quyết dứt khoát. Đấu giá, cái này tại nước ta đã từng một trận bị thủ tiêu cổ lão ngành nghề. Lại lần nữa khôi phục, không ít địa phương nhấc lên một luồng đấu giá cơ động cỗ xe bảng số cùng số điện thoại dậy sóng. Một chút bị mọi người cho rằng biểu tượng phát tài. Cát tường, dãy số. Lập tức hết sức nơi tiêu thụ tốt, giá trị bản thân gấp trăm lần. Một cái điện thoại di động cát tường số bình quân giá sau cùng đều là tại 8-9 vạn, đấu giá, cái gì đều muốn dựa theo thị trường tới. Vì lẽ đó, đương nhiên, hộ khẩu cũng có thể đấu giá. Bán hộ khẩu trở thành không ít thành thị kiếm tiền thủ đoạn trọng yếu. Cái này gọi thành thị tăng cho phí, công khai ghi giá, già trẻ không gạt, có 3.000, có 1 vạn, rất nhiều huyện, thị cục công an cổng mỗi ngày đều là sắp xếp hàng dài. Địa phương lên nghĩ rất rõ ràng, đi qua nếu có thành thị hộ khẩu, có thể mua được có chính phủ phụ cấp lương thực hàng hóa. Hiện tại giá lương thực buông ra, lương phiếu cũng hủy bỏ. Có hay không hộ khẩu kỳ thật không quan trọng, mà lại, đi qua thành thị chiêu công nhìn hộ khẩu. Hiện tại chỉ cần có năng lực, có bản lĩnh, dân xử lý xí nghiệp chiêu công liền không nhìn hộ khẩu. Tăng thêm lại có cải cách nhà ở. Chỉ cần có tiền, mua phòng căn bản không tính sự tình, hộ khẩu sẽ càng ngày càng vô dụng. Vì lẽ đó hiện tại đương nhiên phải thừa dịp lấy hộ khẩu tại có ít người trong mắt còn có chút công. Dụng tranh thủ thời gian bán đi, đến tương lai không đáng giá, coi như cái gì cũng không chiếm được. Hiện tại chẳng những là Chu Bình bọn người có thủ đô hộ khẩu, liền Hà Long toàn gia đều mua hộ khẩu, thậm chí Ngô Xuân Yến cũng cho hắn mượn tiền ca ca mua. Theo lại nói của nàng, cơ hội mất đi là không trở lại. Có đường đường chính chính làm người trong thành cơ hội, nàng là thế nào cũng không thể bỏ qua. Về phần Hà lão thái thái là thế nào cũng không nguyện ý. Tự nhiên là không nỡ trong nhà. Nếu là quê quán hộ khẩu mất đi, cũng liền mang ý nghĩa nhận thầu không có. Nàng là lão cầm nặng nề, vạn nhất đem đến toàn gia trong thành lăn lộn ngoài đời không nổi, hồi nông thôn còn có cái đường lui. Cung thiếu niên hứng thú ban chiêu sinh yết bảng sau ngày đầu tiên liền nghênh đón hơn vạn danh gia. Dáng dấp xếp hàng đoạt số. Càng kinh bạo chính là có gia trưởng nửa đêm liền mang theo chăn bông ngồi chờ. Lý Hòa ngóng trông Hà Phương không giành được số tốt nhất. Hắn là tuyệt đối không nhúng tay vào, nhưng là nhất định thất vọng. Hà Phương không tốn sức chút nào lấy được danh ngạch, chỉ vì hoạt động trung tâm quản lý chủ nhiệm là nàng trước kia đồng sự. Nước động, Hà đồng chí, ngươi sa đọa, có ý tứ gì? Hà Phương ngay tại cho Lý Lãm đổi mới mua vũ đạo giày. Cái này đi cửa sau đều như thế chạy, có thể hay không công bằng công chính rồi. Lý Hoạt từ đối với nhi tử thật sâu đồng tình, cũng đối Hà Phương soi mói. Hà Phương khiển trách, có qua có lại cũng bị ngươi nói buồn nôn như vậy. Không có việc gì liền đi đem chiếu soát một lần, phơi nắng trời nóng có thể sử dụng. Không phải, các ngươi là thế nào vãng lai? Nói một chút ta nghe một chút. Hà Phương phúc cười khẩy nói, hắn lão công một mực treo ở nơi khác, về không được, tìm không thấy phương pháp, vì lẽ đó, ngươi thật là có thể. Lý Hòa nghĩ không ra nàng đem Triệu Vĩnh Kỳ đều đã vận dụng. Quả thật là toàn bộ là nhân tài. Lão Triệu đâu, chúng ta về sau bảo trì điểm khoảng cách, đối nàng ảnh hưởng không tốt. Hà Phương nói, ta có như vậy không phân nặng nhẹ sao? Kỳ thật chính là lão Triệu thuộc bổn phận sự tình. Người ta phải trở về điều kiện đều phù hợp, chỉ là đắc tội người, một mực bị phơi, cũng liền lão Triệu tiện tay sự tình. Lại nói lão Triệu ta lại không lỗ hắn, theo hắn hài tử trung học đến đại học, Mã Kim Thải liền không ít tìm ta, ai cũng không liên lụy ai. Lão Triệu nhưng so sánh ngươi quỷ đầu nhiều, cái này sổ sách chính hắn sẽ tính, ngươi càng nói càng không có yên lòng. Có đôi khi Lý Hòa thật thích Hà Phương khôn khéo, nhưng là lại cực không thích ứng nàng ân tình người về tình. Về lợi ích tính toán, đều không có ngươi già mồm. Hà Phương cũng không hài lòng Lý Hòa không hiểu nàng. Lý Hòa ngay tại ngưỡng cửa ôm khuê nữ. Lý Ái Quân thật xa liền bắt đầu chào hỏi. Ngươi hôm nay thong thả sự tình. Ta mỗi ngày có thể có gấp cái gì đến? Lý Hòa nhìn thấy Lý Ái Quân đi theo phía sau một người. Nhìn xem khá quen, nhưng là hắn rất khẳng định, đời này nhất định chưa thấy qua. Trùng sinh đến nay, để hắn cảm giác nhìn quen mắt quá nhiều người. Lý Ái Quân cũng giống vậy ngồi tại ngưỡng cửa mang tới người kia dẫn bao đứng ở bên cạnh. Lão Thái Thái nhìn thấy khách tới người, liền đem Lý Di tiếp nhận đi. Lý Hòa mở ra thuốc lá. Một người tản một chi, tạ ơn Lý lão bản, đứng ở bên cạnh hói đầu nam nhân khách khí tiếp Lý Hòa thuốc lá. Lý Ái Quân giới thiệu nói, đây là Quách Phục Hưng, ta giới thiệu cho lão ngưỡng làm ô tô quảng cáo. Lão ngưỡng nói ngươi không thế nào hài lòng, tiểu Quách tiểu tử này người thực tế lại hiếu học, nhất định để ta mang theo hắn đến trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Ngươi tốt. Lý lão bản, đây là danh thiếp, tiểu hòa tử đem chuẩn bị đã lâu danh thiếp hai tay đưa cho Lý Hòa. Quách Phục Hưng, hắn thuốc lá ngậm lên miệng, hai tay nhận lấy danh thiếp. Cái tên này đối Lý Hòa đến nói, cũng là như sấm bên tai. Lý lão bản, ta nhìn thấy ngươi quảng cáo từ, để tiểu đệ thực tế xấu hổ, xe đến trước núi ắt có đường. Có đường tất có xe BMW, thật sự là tuyệt, còn xin ngươi nhiều chỉ giáo. Quách Phục Hưng từ đầu đến cuối đều là cúi người. Lý Hòa nói, ngươi không phải làm cái gì quảng cáo tư vấn cái gì. Hắn trên dưới dò xét một cái người tuổi trẻ trước mắt, hắn liền buồn bực, con hàng này hảo hảo địa sản không làm, làm cái gì quảng cáo nghiệp. Lý lão bản, ngươi đối ta có cái gì không hài lòng chỗ, xin mời nhiều hơn đề điểm. Quách Phục Hưng lưng khom thấp hơn. Lý Hòa câu nói này để hắn vô cùng thụ thương. Lý Hòa vui vẻ nói, quảng cáo dựa vào cái gì? Là sáng ý, Ngươi chưa sáng ý, đã nói lên ngươi không thích hợp làm nghề này. Hắn nói chân tâm thật ý, thế nhưng là lời này rơi vào Quách Phục Hưng trong lỗ tai không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời. Quang, trực tiếp cho hắn phán quyết tử hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.